Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 32, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay ấm áp khi được ai đó nắm lấy, Bạch Hy Anh nở nụ cười. Đứng bên cạnh Lâm Tinh Trúc, Lâm Tinh Trúc thực sự thông minh, học một hiểu mười. Vừa mới đến, cô đã tự nhiên đan tay vào tay Bạch Hy Anh, giống như lần trước ở cửa nhà Lâm gia. Nhưng lần này, người chủ động lại là Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc không quen biết nhiều với người tổ chức tiệc hôm nay, chỉ nghe nói đối phương rất mạnh mẽ và có năng lực. Trước đây, Lâm Tinh Trúc không có cơ hội để kết thân với những người như vậy dù cả hai đều là người thừa kế. Lâm Tinh Trúc nắm tay Bạch Hy Anh, tìm chỗ ngồi và nhỏ giọng tán gẫu. Nghe nói Tô Tiểu Thư và vợ của cô ấy là Thanh Mai Trúc Mã, yêu nhau suốt 10 năm. Lâu đến vậy sao? Bạch Hy Anh cảm thán. Nhưng Tô Tiểu Thư bây giờ mới 25 tuổi mà. 10 năm yêu đương, tức là từ khi 15 tuổi họ đã ở bên nhau. Lâm Tinh Trúc bất ngờ nói. Nghe nói, dù yêu nhau 10 năm nhưng đến khi Tô Tiểu Thư 18 tuổi, sau khi đủ tuổi thành niên mới ôm được mỹ nhân về. Hơn nữa, họ còn có thời gian chia tay trong khoảng thời gian đó. Vậy nên, có lẽ không thể tính thời gian yêu từ lúc đó. Lâm Tinh Trúc vừa nghe thấy một số người quen nói đùa về việc truy thê hòa tá chàng. Nhìn từ góc độ này, lễ cưới hôm nay thật sự không dễ dàng gì để có được. Bạch Hy Anh cũng nghĩ đến điều này. Cô nhìn hình ảnh đôi tân nương cười rạng rỡ trên bức ảnh cưới. Họ trông rất hạnh phúc. Bạch Hy Anh rủ mắt. Có tình nhân cuối cùng thành đôi là điều tốt. Cuộc đời dài dằng dặc nhưng ngắn ngủi. Có thể tìm được người mình yêu để kết hôn là điều tuyệt vời nhất. Nghĩ đến điều này, Bạch Hy Anh không còn hứng thú ăn miếng bánh ngọt mà cô thường thích. Thật kỳ lạ, cô vốn dĩ rất thích đồ ngọt mà. Lâm Tinh Trúc không nhận ra sự thất thần của Bạch Hy Anh. Cô nhìn quanh và thấy người quen Thượng Tằng Nhu. Thượng Tằng Nhu không nhận ra Lâm Tinh Trúc đang nhìn mình. Cô đang trò chuyện vui vẻ với ai đó. Chỗ đó thực sự thần kỳ như cậu nói sao? Người đối diện gật đầu đầy ẩn ý. Tự nhiên rồi, nếu không phải quan hệ chúng ta tốt, tôi đã không nói cho cậu biết. Thượng Tằng Nhu cảm thấy lòng mình ngứa ngáy không chịu nổi. Cô vốn là người thích phiêu lưu, và điều này càng khiến cô muốn thử hơn. Trước đây, Thượng Tằng Nhu thường lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Lâm Tinh Trúc để khoe khoang trong một số dịp. Nhưng bây giờ, cô không dám đến gần Lâm Tinh Trúc nữa. Tuy nhiên, cô vẫn không thể quên lần gặp Bạch Hy Anh ở quán bar, khiến cô mê mẩn và chưa thể buông bỏ. Nghe những gì người quen nói, cô lập tức bị thu hút. Khi nào thì dẫn tôi đến xem, Thượng Tằng Nhu hứng thú nói. Người kia gật đầu, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn cậu đi. Nơi này toàn người quen, cũng là hội viên. Lần này tôi sẽ dẫn cậu đi mở mang tầm mắt. Thượng Tằng Nhu liếm môi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nhìn gì thế? Bạch Hy Anh bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Lâm Tinh Trúc. Không, chỉ là thấy người quen thôi. Lâm Tinh Trúc nhanh chóng rút lại ánh mắt, nhìn quanh một vòng. Không phát hiện điều gì đặc biệt thú vị đối với Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh ồ một tiếng, không còn hứng thú, quay sang hướng khác. Cô buồn bực cầm cái nĩa nhỏ, chọc chọc miếng bánh mềm mại, nhưng đối diện với món ngọt trước mắt, cô không còn chút hứng thú nào. Phía trước, thì tân nương dường như sắp tiến đến. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đồng loạt để đổ trong tay xuống, chăm chú nhìn lên sân khấu. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi lễ cưới kết thúc và bắt đầu ném bó hoa. Sao cô nhìn tôi vậy? Bạch Hy Anh nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi. Lâm Tinh Trúc nghiêm túc nhìn phía trước. Tôi nhìn thấy mọi người đều háo hức với việc ném hoa, sao cô lại không hứng thú? Bạch Hy Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả đều là cặp đôi. Bạch Hy Anh mỉm cười. Tôi cảm thấy mình không cần. Cô bỏ qua cảm xúc thoáng qua trong lòng khi nghe đến việc ném hoa. Ý nghĩa của việc ném hoa, cả hai đều hiểu. Hiểu không có nghĩa là cần. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhõm, tâm trạng thả lỏng. Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Lâm Tinh Trúc nói, Bạch Hy Anh. Sau đó, cô thấy Lâm Tinh Trúc sẵn sàng tham gia vào việc ném hoa với quyết tâm cao độ. Vậy nên cô lo lắng rằng tôi là đối thủ cạnh tranh của cô sao? Bạch Hy Anh cảm thấy một chút khó chịu vi diệu. Cô đổ lỗi cho việc Lâm Tinh Trúc luôn phòng bị với cô. Mọi người cướp hoa đều có người yêu, để có một điềm lành và đón một lễ cưới. Cô xem náo nhiệt gì? Bạch Hy Anh chua chát nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đang độc thân mà. Lâm Tình Trúc quay đầu, ngạc nhiên với thái độ của cô. Cô không cần không có nghĩa là tôi không cần. Cô mỉm cười, tôi cũng muốn có một điềm lành, không được sao? Bạch Hy Anh hít sâu, kìm nén cảm xúc khó chịu. Tất nhiên, tôi đâu có quản cô. Vậy nên, Lâm Tình Trúc từ khi nào lại xuất hiện tình huống như vậy? Bạch Hy Anh cảm thấy cô ngày càng không hiểu rõ Lâm Tình Trúc. Trước đó là sự xa lánh khó hiểu, sau đó là sự thay đổi thái độ trên xe. Dù bây giờ cô ấy đã khôi phục lại, nhưng thái độ nhiệt tình với việc ném hoa này, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy lạ lùng. Chẳng lẽ Lâm Tình Trúc có tình yêu mới mà cô không biết? Nghĩ đến điều này, trái tim Bạch Hy Anh chợt thắt lại. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, càng nghĩ càng đúng. Miếng bánh vốn đã bị phá hủy lại bị Bạch Hy Anh làm nát thêm. Lâm Tình Trúc nheo mắt, nhìn về phía trước. Buổi lễ cưới này có hai bó hoa, hai tân nương sẽ lần lượt ném. Sau khi trao nhẫn, họ sẽ ném hoa. Cô đưa tay vuốt tóc, ánh mắt lấp lánh. Lâm Tình Trúc không lừa Bạch Hy Anh. Cô thực sự muốn có một điềm lành. Ai bảo cô dường như đã rung động với một người khó nắm bắt chứ? Nghĩ đến điều này, Lâm Tình Trúc thở dài. Trên sân khấu, hai tân nương quay lưng về phía khách mời. Một, hai, ba, hoa, tôi bắt được, cướp được rồi. Trong chớp mắt, hai bó hoa đã có chủ mới. Bạch Hy Anh nhìn cảnh này, mắt hơi nghiêng, môi nở nụ cười đầy châm biếm. Có vẻ như vận may không tốt lắm. Lâm Tình Trúc thu lại tay, không nói gì. Bạch Hy Anh tiếp tục, điều này không thể cưỡng cầu được. Lâm Tình Trúc quay đầu nhìn cô. Bạch Hy Anh cười, buông tay một cách vô tội. Tôi đâu có tranh với cô. Cô không tranh với tôi. Lâm Tình Trúc đáp lời một cách hờ hững. Ánh mắt Bạch Hy Anh lấp lánh. Dù có chút tiếc nuối, Lâm Tình Trúc không quá bận tâm. Nếu không cướp được thì thôi. Cô nhìn người vừa cướp được bó hoa, đáy lòng cũng cảm thấy vui mừng. Có lẽ thời cơ chưa đến, cô nghĩ. Bạch Hy Anh khẽ hừ, như một chú mèo nhỏ thở nhẹ qua mũi, không uy hiếp nhưng lại khiến người khác động lòng. Lâm Tình Trúc không kìm được nghiêng đầu, nhìn Bạch Hy Anh hôm nay buộc tóc gọn gàng, khác với mái tóc buông xóa thường ngày. Cô tiếc nuối chà sát đầu ngón tay, thu lại ánh mắt. Suốt buổi lễ, Lâm Tình Trúc không phát hiện điều gì khác thường. Cô vuốt lông mày, có vẻ như không thể vội vàng, chỉ có thể chờ đợi khi người đó xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến điều này, Lâm Tình Trúc chợt nắm chặt bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay mình. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay ấy muốn rút ra. Dù không hiểu vì sao, Lâm Tình Trúc vẫn buông tay, để cô ấy tự do. Làm sao thế? Lâm Tình Trúc hỏi nghi ngờ. Bạch Hy Anh cử động môi. Không có gì, tôi hơi nóng. Hóa ra là nóng. Lâm Tình Trúc cúi đầu, nhìn khoảng cách giữa hai người, đúng là hơi gần. Cô nhẹ nhàng bước sang một bên, cười. Tốt hơn rồi chứ, Bạch Hy Anh, rất tốt, mát mẻ. Cô nhấc váy bước xuống cầu thang, tập trung nhìn đường, bỗng nhận ra phía trước có bóng đen che khuất. Bạch Hy Anh tưởng rằng Lâm Tình Trúc quay lại, môi cô vô ý thức khẽ nhếch lên. Bạch tỷ tỷ, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai. Lâm Tình Trúc dừng bước, nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện trước mặt. Bạch tỷ tỷ, chị cũng đến dự lễ cưới của Tô tỷ tỷ sao? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp, sao chị không trả lời tin nhắn của em? Người phụ nữ ríu rít nói, giọng nói cuối cùng mang theo chút tủi thân. Đây là nguyên mẫu của công bốn sao? Lâm Tình Trúc không khỏi quan sát người phụ nữ vừa xuất hiện. Mặt mày xinh đẹp nhưng còn hơi non nớt, giống như một công chúa chưa trải sự đời. Và những người đến dự lễ cưới này đều có gia thế tốt. Nụ cười chưa kịp hiện lên môi, đáy mắt Bạch Hy Anh đầy bất ngờ. Hạ hạ, là em đây, Bạch tỷ tỷ, chị còn nhớ em sao? Cô gái tên Hạ Hạ ngọt ngào nói. Lâm Tình Trúc bước tới, rút ngắn khoảng cách với Bạch Hy Anh, nhìn cô gái trẻ này, nghi ngờ hỏi. Cô ấy là ai? Bạch Hy Anh ngập ngừng, giới thiệu. Đây là Sở Hạ Hạ, học trò cũ của tôi khi tôi làm gia sư. Sở Hạ Hạ, Lâm Tình Trúc khẽ nhướng mày, đáy mắt ẩn chứa ý cười không rõ ràng. Cách chương.